Chương 1315, đệ đệ là nhân vật phản diện 12. Phượng Phỉ Ngọc đối với kiếp trước bắt nạt qua hắn người, mỗi một cái đều khắc sâu ấn tượng, mà hắn bây giờ nghe cái thanh âm này, càng làm cho hắn cả đời đều quên không được. Cái này kiêu ngạo hương ngạnh thanh âm xuất từ Y Kìa Lan Thành đệ nhất đại gia tộc Mạnh Thị trưởng nữ, Mạnh Thanh Hàn chi khẩu. Đời trước tại Phượng Phỉ Ngọc không có trở thành tà tu, bị đuổi ra huyện Âm Môn, làm một cái tán tu thời điểm, đi qua Y Kìa Lan Thành kiếm ăn. Y Kìa Lan Thành có một cái thật lớn tự do giao dịch phố, chỗ đó có rất nhiều người buôn bán đủ loại gì đó. Từ pháp khí phụ lục, đến các loại yêu thú nội hạch yêu thú da thịt, còn có linh dược linh thực cùng với các loại không biết là cái gì gì đó, dù sao chính là lộn xộn cái gì đều có. Bởi vì buôn bán gì đó tạp thu, hơn nữa thường xuyên có người có thể ở nơi nào kiểm lậu, mua được chủ quán không nhìn ra là bảo bối thứ tốt, cho nên này tự do giao dịch phố thập phần chi náo nhiệt. Lúc trước Phượng Phỉ Ngọc từng ở nơi nào kiểm lậu, chiếm được một cái phẩm chất thập phần thật tốt pháp khí, không nghĩ tới cái này Mạnh Thanh Hàn cũng coi trọng cái này pháp khí. Trực tiếp mệnh lệnh Phượng Phỉ Ngọc đem đồ vật nhượng cho nàng. Phượng Phỉ Ngọc tự nhiên không chịu, kia Mạnh Thanh Hàn thế nhưng sai xử người thủ hạ động thủ, làm cho người ta đánh gãy Phượng Phỉ Ngọc hai chân ném ra Y Y Lan Thành, đoạt mạnh Phượng Phỉ Ngọc pháp khí. Mạnh Thanh Hàn cho hắn loại này làm đủ, bị người dẫm lên nhập trong chân ai cảm thụ, Phượng Phỉ Ngọc chọn đời khó quên mà Mạnh Thanh Hàn một cái khác thân phận càng làm cho Phượng Phỉ Ngọc phẫn hận, bởi vì Mạnh Thanh Hàn vẫn là huyện âm môn tay hảo xem. Sắp tuyển nhận đệ tử đi truyền. Giờ phút này nghe được này Mạnh Thanh Hàn thanh âm, lập tức đánh thức Phượng Phỉ Ngọc kiếp trước thống khổ nhất ký ức, để cho hắn nhớ tới chính mình kiếp trước bị huyện âm môn lần thứ hai phế đi tu vi hủy diệt linh căn đuổi ra cửa phái khi thống khổ qua lại. Động thủ phế đi hắn tu vi cùng linh căn là huyện âm môn trưởng môn, lúc trước Phượng Phỉ Ngọc tuy rằng đã từng là tà tu, nhưng là bị bức, hơn nữa cũng chưa từng có làm qua chuyện xấu, còn giết cái kia để cho hắn đi tà đạo tà tu. Tự phế tu vi trùng tu chính đạo. Cũng là bởi vì Phượng Phỉ Ngọc trước giờ chưa làm qua chuyện xấu, huyện âm môn lại là Phượng Phỉ Ngọc sư môn, nếu tàn nhẫn trực tiếp giết chết Phượng Phỉ Ngọc hiển nhiên là thập phần vô nhân đạo, khó tránh khỏi bị người lên án. Được lưu lại một từng đi qua tà đạo đệ tử, huyện âm môn tự xưng là danh môn chính phái, là tuyệt đối không thể cho phép trong môn phái có như vậy chỗ bẩn tồn tại. Cuối cùng huyện âm môn trưởng môn cùng các trưởng lao sau khi thương lượng, để tỏ lòng cùng Phượng Phỉ Ngọc cái này tà đạo phân rõ giới hạn quyết tâm, quyết định hủy bỏ Phượng Phỉ Ngọc tu vi. Nhưng mà tại hủy bỏ Phượng Phỉ Ngọc tu vi thời điểm, huyện âm môn trưởng môn cố ý xuống tay độc ác, trực tiếp đem Phượng Phỉ Ngọc tiên cái đều cùng nhau hủy. Phượng Phỉ Ngọc thiên tư chắc tuyệt, tại huyện âm môn thời điểm tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, huyện âm môn trưởng môn làm như thế nguyên nhân thập phần chi đơn giản, sợ Phượng Phỉ Ngọc lòng mang oán hận trả thù huyện âm môn. Nếu lưu lại Phượng Phỉ Ngọc siêu tuyệt tu tiên tư chất, vạn nhất Phượng Phỉ Ngọc sau khi rời khỏi có chút kỳ ngộ, rất dễ dàng tu luyện thành đại tu sĩ, đến thời điểm Phượng Phỉ Ngọc nếu là ghi hận hôm nay chi thủ, đối huyện âm môn tuyệt đối là trường tai nạn. Cho nên huyện âm môn trưởng môn không tiếc ngầm hạ ngón tay, triệt để hủy Phượng Phỉ Ngọc. Phượng Phỉ Ngọc vốn là tự phế qua một lần tu vi, hơn nữa kia một lần xuống tay với tự mình cũng rất thô bạo, thân thể căn bản vốn là có chỗ tổn thương. Kia huyện âm môn trưởng môn lại hạ ngoan thủ sau, Phượng Phỉ Ngọc thân thể tố chất kém tới cực điểm, dùng phàm nhân lời đến nói, cũng phải là cái ấm sát thuốc, vẫn là đoạn mệnh ấm sát thuốc. Huyện âm môn trưởng môn không để ý Phượng Phỉ Ngọc phế đi tu vi sau thân thể suy yếu té xịu trên đất, trực tiếp đem Phượng Phỉ Ngọc bỏ lại huyện âm môn, còn cố ý vứt xuống hoang sơn giã linh bên trong, thật là chính là thành tâm muốn Phượng Phỉ Ngọc chết. Vẫn là Phượng Phỉ Ngọc tại huyện âm môn giao hảo hai vị bạn thân Bạch Thuật cùng Giang Hàm. Con huyện âm môn người vụng trộm tìm đến Phượng Phỉ Ngọc, mới cứu Phượng Phỉ Ngọc một mạng, nhượng Phượng Phỉ Ngọc không chết thành. Đáng tiếc Phượng Phỉ Ngọc cái này hai cái bằng hữu bởi vì cứu trị Phượng Phỉ Ngọc, bị huyện âm môn trưởng môn phát hiện, lấy kết giao tà ma vì tội danh, bị áp trở về huyện âm môn bị phạt, sau lại cũng không có tin tức. Sau này Phượng Phỉ Ngọc trằn trọc nghe được hai vị này bằng hữu tin tức, Bạch Thuật cùng Giang Hàm bị huyện âm môn trưởng môn phái đi cổ chiến trường. Bất hạnh chết ở cổ chiến trường huyết yêu trong tay. Đó là đời trước Phượng Phỉ Ngọc chỉ vẹn vẹn có hai cái hảo bằng hữu, nếu không phải là vì Phượng Phỉ Ngọc, bọn họ căn bản không sẽ bị huyện âm môn trưởng môn phái đi cổ chiến trường, chết tại huyết yêu trong tay. Cổ chiến trường nguy hiểm tùng tùng, tu vi không đến kim đan căn bản không cho phép đi trước, Bạch Thuật cùng Giang Hàm bất quá là trúc cơ hậu kỳ, căn bản không đến đi cổ chiến trường tu vi. Chứ huyễn âm môn trưởng môn là cố ý làm cho bọn họ đi chịu chết mới bức bách hai người đi cổ chiến trường, Phượng Phỉ Ngọc không thể tưởng được cái nguyên nhân thứ hai. Cái nào thời điểm Phượng Phỉ Ngọc tu vi hoàn toàn không có, bản thân thụ chính mình liên lụy mà chết, gần như là mất hết can đảm. Không cam lòng làm một cái phàm nhân Phượng Phỉ Ngọc phong điên dại giống nhau mỗi ngày đả tọa tu luyện, tuy biết không có hy vọng lại ôm tuyệt vọng niệm tưởng không chịu buông vứt bỏ. Cũng là khi đó, Phượng Phỉ Ngọc phát hiện chính mình tuy rằng tiên cái bị huyện âm môn trưởng môn phế đi, nhưng thật hắn còn có một cái che giấu tiên cái, có này che giấu tiên cái, Phượng Phỉ Ngọc rốt cuộc có thể tiếp tục tu luyện. Chỉ là cái này che giấu tiên cái tư chất cực kém, là cái tứ linh cái, thêm Phượng Phỉ Ngọc thân thể tố chất cũng là cực kém, dựa như vậy tư chất, muốn bái sư là thiên nan vạn nan, liền môn phái nhỏ đều không cần hắn. Không có biện pháp Phượng Phỉ Ngọc liền chỉ có thể thành một cái dựa vào chính mình tu luyện tán tu, nhưng là khổ tu vài thập niên, lại như cũ chỉ là cái trúc cơ, hắn che giấu tiên cái tư chất quá kém. Cũng là khi đó, mắt thấy tu vi của mình liền muốn dừng lại như thế, bạn thân chi thủ không thể báo, làm tán tu thời điểm lại nhận hết các loại bất công cùng làm nhục cức hiếp. Trong lòng oán hận dưới, Phượng Phỉ Ngọc nhẫn tâm tu tà đạo, Phượng Phỉ Ngọc làm tà tu sau, tốc độ tu luyện cực nhanh. Rất nhanh liền thành một cái đại tu sĩ, sau đó hắn trực tiếp diệt huyện âm môn cho mình bạn thân báo thủ. Phượng Phỉ Ngọc diệt huyện âm môn sau liền bắt đầu cho mình báo thủ, động thủ giết người không phân chính tà, biến thành đưa mắt đều địch, cuối cùng bị vây diệt mà chết. Cũng là lúc sắp chết Phượng Phỉ Ngọc mới phát hiện, chính mình thế nhưng là tu tiên giới cường đại nhất tông môn, thiên cơ môn môn chủ con trai của Nhiếp Cảnh Lâm không ai biết Phượng Phỉ Ngọc lúc sắp chết trong lòng phức tạp trình độ, oán hận, không thể tin, phẫn nộ. Đấu kỵ, còn có một tia chính hắn đều không muốn biết, thậm chí theo bản năng xem nhẹ bí ẩn vui sướng. Sau khi sống lại Phượng Phỉ Ngọc liền một cái chấp niệm, tiếp cận Nhiếp Song Song, tiếp cận Nhiếp Cảnh Lâm, hắn muốn trả thù sở hữu có lỗi với hắn người, còn muốn cho tất cả mọi người biết Nhiếp Cảnh Lâm cùng Nhiếp Song Song là phụ thân của hắn cùng tỷ tỷ. Nhượng thế nhân biết như vậy hai cái hoàn mỹ người có một cái tu qua tà đạo đệ đệ và nhi tử. Nhượng hai người này cũng nếm thử hắn kiếp trước bị mọi người phỉ nhổ cùng tà ma ngoại đạo có quan hệ khổ, dùng cái này đến báo thù Nhiếp Cảnh Lâm cùng Nhiếp Song Song. Về phần tại sao muốn dùng biện pháp như thế trả thù, vì cái gì cho rằng như vậy có thể trả thù Nhiếp Cảnh Lâm cùng Nhiếp Song Song, tâm trí đã muốn vặn vẹo Phượng Phỉ Ngọc căn bản là không nghĩ, cũng cự tuyệt suy nghĩ.